Chương 873, trò khôi hài mà thôi. Bá ở ủ chỉ hạ nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, một giọt mồ hôi lạnh theo hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cái chán, xẹt qua gương mặt, liền nhỏ xuống ở tại trên mặt đất. Cái này phút chốc, ở lâu cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, lại một lần nữa cảm nhận được sinh mạng nguy hiểm. Bóng tối của cái chết dường như liền bao phủ ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đỉnh đầu một dạng, để hắn ngay cả hô hấp đều biến thành ồ ồ, run rẩy căn bản không dám nữa nói một câu. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, hồ cả bên trong phòng làm việc tất cả mọi người không ngờ tới, ủ chị Hạ Nguyệt cư nhiên dám can đảm ở nhiều như vậy cổ nổ hạ thôn cao tầng trước mặt, trực tiếp đối với hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ xuất thủ. Càng làm cho những cái này cổ nổ hạ thôn cao tầng càng thêm đến sợ hãi là, hồ cả bên trong phòng làm việc ngoại trừ lác đác mấy người bên ngoài, cơ hồ không có người có thể xem tinh tường ủ chị Hạ Nguyệt là thế nào xuất thủ thực lực như vậy. Có thể nào không cho hổ cả phòng làm việc mọi người giật mình như vậy khí phách, có thể nào không cho hổ cả phòng làm việc mọi người cảm giác được chấn động sau đó, làm ủ trì Hạ Nguyệt nhìn thấy hì ủ gạ hì ạ xì rụt rẹ sinh đứng ở nơi đó, ngay cả cũng không dám. Thở mạnh một cái về sau, ủ trì Hạ Nguyệt cặp kia xích hồng sắc đồng tử, trực tiếp chuyển tới đệ tam hổ cả trên người. Hai mắt đối diện phía dưới, đệ tam hổ cả hơi tế mị bắt đầu hai mắt, nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt trong con ngươi cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Mà Uchiha Nguyệt, đồng dạng dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ngưng mắt nhìn đệ tam hổ cả trợn, tại dạng này không khí khẩn trương phía dưới, Uchiha Nguyệt liền trực tiếp ngả bài, nói ra, đệ tam hổ cả đại nhân, ta chỉ là một cái gì cũng không hiểu hài tử, ngươi cùng ta đàm luận đại nghĩa, ta khả năng không biết, nhưng ta biết nhân thiện bị nhân khi dễ. Mã thiện bị người cưới ta ủ chỉ Hạ Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn lớn lên, vẫn luôn đem cổ nổ hạ thôn cho rằng là của ta ra nhưng là, ta là cổ nổ hạ thôn lập được. Vô số hãn mã công lao, làng như thế nào đối đãi ta sao đừng cho là ta là một đứa bé, các ngươi có thể tùy ý đắn đo ta các ngươi khi ta ngốc sao các ngươi khi ta không nhìn ra, các ngươi ngồi ở chỗ này là vì cái gì sao vừa nói, ủ chỉ Hạ Nguyệt lại một lần nữa ngắm nhìn bốn phía. Đặc biệt dùng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhìn một chút hì ủ gạ hì ạ si, si mù dạ đẳng rồ, ủ tạ tản cô hạ dị, cùng mì tô ca đỏ hồ mù dạ mấy người. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt ngắm nhìn bốn phía sau đó, Uchiha Nguyệt liền tiếp lấy nói ra, ta như bây giờ làm, có thể có chút mạo phạm. Thế nhưng, ta Uchiha Nguyệt phải ở chỗ này cùng các ngươi nói một câu các ngươi đừng ép ta, buộc ta hậu quả các ngươi không gánh nổi đừng quên. Ta Uchiha Nguyệt có thể không phải một người, đằng sau ta còn có toàn bộ Uchiha bộ tộc các ngươi là muốn ép phản Uchiha bộ tộc sao xôn sao giờ này khắc này, ai cũng không nghĩ tới Uchiha Nguyệt thay đổi lúc trước tính quan kỳ biến thái độ, trực tiếp dùng cường ngạnh giọng cùng trước mặt mọi người ngả bài. Thậm chí, ngay cả đệ tam hổ cả ở Uchiha Nguyệt nói xong những thứ này thời điểm, khỏe mắt cũng không khỏi hung hăng co quắp một cái. Chỉ là, đệ tam hổ cả trong ánh mắt, lúc này chỉ có tức giận tâm tình mà thôi. Bởi vì, đệ tam hổ cả cảm giác ủ trí Hạ Nguyệt hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, chợt liền muốn ra tay bắt ủ trí Hạ Nguyệt. Thế nhưng đang ở đệ tam hổ cả phải ra tay trước một giây, dù nạ đột nhiên đá ngã lăn trước mặt mình cái bàn. Nhưng là, ngoài đệ tam hổ cả ngoài dự liệu chính là, dù nạ đá ngã lăn trước mặt mình sau cái bàn, cư nhiên không có đem đầu mâu chỉ hướng ủ trí Hạ Nguyệt lúc này. Dù nạ đá ngã lăn trước mặt mình cái bàn, lại chỉ vào hổ cả trong phòng làm việc những người còn lại mắng. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, ta đã sớm xem không nổi nữa các ngươi nhìn một cái các ngươi là thái độ gì. Năm đó nếu là ta ở trên chiến trường trở về, nhìn thấy các ngươi là như vậy thái độ, ta đã sớm đem toàn bộ các ngươi giết. Chết hiện tại ta liền hỏi các ngươi một câu nói, là không phải muốn bức phản nguyệt, là không phải muốn bức phản toàn bộ ủ trí hạ bộ tộc ta nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi đem Nguyệt bức phản, ta đây Tsu Nạ cũng phản vừa nói, Tsu Nạ dường như sợ sự tình còn gây không giống nhau lắm, quay đầu hỏi hướng Orochimaru mà nói, Orochimaru, ngươi phản không phải phản ta sao nghe được Tsu Nạ lời nói về sau, Orochimaru mỉm cười, dùng một chữ liền chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ phản Orochimaru. Vừa dứt lời, Tsu Nạ vẫn tức giận chưa tiêu, chỉ vào mọi người trước mặt liền bắt đầu tùy ý chửi rủa đứng lên. Mà ở Tsu Nạ tính tình nóng nảy phía dưới, đường động ngươi là đệ tam hổ cả, vẫn là si mù dạ đẳng rồ, trong lúc nhất thời đều có chút nhức đầu cảm giác. Chật, đệ tam hổ cả nhanh lên kết thúc lúc này đây đối với Uchiha Nguyệt triệu kiến, để Uchiha Nguyệt trước quay về trong nhà nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt ly khai hổ cả phòng làm việc thời điểm, hắn cũng không có trực tiếp trở lại trong nhà của mình, ngược lại là chờ ở nơi đó chờ mình sư phụ, Tuna. Rất nhanh, Tuna cùng họ Orochimaru thân ảnh, liền hiện thân đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, không đợi Uchiha Nguyệt mở miệng thời điểm, Tuna liền đi tiến lên đây, vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, nói ra, Nguyệt, tiểu tử ngươi ngược lại là thật thông minh. Orochimaru chính là cho ngươi nháy mắt một cái mà thôi. Ngươi cư nhiên có thể ngộ đến nhiều đồ như vậy, rất tốt, không hổ là đệ tử của ta bất quá, ngươi con mắt lúc nào hảo làm sao không nói cho ta sư phụ, ta con mắt đã sớm được rồi. Nghe được Sú Nạ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt cười cười, nói ra, khi đó ta còn ở thiền tuyến, vì bảo tồn thực lực, ta không có công bố chính mình hai mắt khôi phục quang minh tin tức. Bất quá, ở chỗ này ta muốn đa tạ sư phụ, đa tạ họ Orochimaru đại nhân. Nếu là không có lời của các ngươi, hôm nay trò khôi hài khả năng đều diễn không xong hử, là đám người kia thật quá mức. Củ trí Hạ Nguyệt vừa dứt lời, Tú Nạ ngược lại mặt hướng họ Orochimaru, nói ra, họ Orochimaru, ngươi cao y tên Na y diễn kịch không sai, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Có thời gian, ta mời ngươi uống rượu được rồi, coi như ngươi trả lại ngươi một món nợ ân tình. Còn có gì hay giả tên con kia? Đã lâu đều không cùng hắn uống rượu với nhau, thật là ha hả, hảo, Tuna. Nghe vậy, Orochimaru chỉ là cười cười mà thôi, nhưng ở đi qua Uchiha Nguyệt bên người thời điểm, Orochimaru bỗng nhiên túi người, lặng lẽ cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, ta có phiền thoái, có thời gian đến nơi đó, chúng ta nói một chút. Chờ chúng ta nói xong sau đó, ngươi xem một chút có biện pháp nào có thể giúp ta giải quyết hết phiền phức phải. Orochimaru đại nhân nếu Orochimaru lúc này đây giúp mình, Uchiha Nguyệt nếu là không bang một cái Orochimaru, luôn cảm giác tâm lý băn khoăn. Cho nên, ở Orochimaru nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt đã chuẩn bị xong trợ giúp Orochimaru. Còn Orochimaru nói thần bí điểm, chính là Uchiha Nguyệt đã từng làm Orochimaru dưới trướng ám bộ thời điểm, đi vào hội họp địa điểm mà thôi. Sau đó, Orochimaru thân ảnh biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Nguyệt liền muốn cùng Sù Nạ đi trở về. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, hóa giải một chút chạy đi lúc mệt nhọc. Cũng là ở nơi nào, Uchiha Nguyệt muốn cùng cha của mình Uchiha Nạ Dạ, hảo hảo nhờ một chút. Nhờ một chút, là mẫu thân Uzumaki Nạ cổ báo thù sự tình đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.